Tuy hắn biết nhưng ôm hận thì cứ ôm hận. Hắn cũng không hề sai người lôi nàng từ trên giường xuống. Nghĩ kỹ lại, nàng thật sự đã thất bại. Chẳng trách hắn lại bỏ nàng. Nàng lắc đầu. Ăn năn xong, nàng ngồi ở phòng ăn đợi Tiểu Đinh bê bát cháo loãng lớn đến. Nàng sẽ hút cháo và xé quẩy, bỏ vào bát cháo khuấy đều, vừa nhai vừa hút. Như vậy mới có sức cho Tiểu Như Ý tiếp tục giày vò. Cánh cửa phòng ăn bật mở. Nàng lập tức hào hứng trông ra nhưng chỉ nhìn thấy Long Tiểu Bính bê khay đồ ăn bước vào. Nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Hắn đặt khay xuống, lấy chiếc bát trước mặt nàng và múc cháo cho nàng. Nàng giật thót mình kéo cái bát lại, nhìn hắn cảnh giác. Cậu làm gì thế? Tất nhiên là múc cháo cho cô rồi. Cô đưa bát cho tôi. Ồ, sao cậu lại múc cháo cho ta? Tiểu Đinh đâu? Nàng ôm chiếc bát trước ngực, hoàn toàn mơ hồ nhìn Long Tiểu Bính, không hiểu hắn đã uống nhầm thuốc gì. Long Tiểu Bính là kẻ từ sau khi đi theo đương gia ra ngoài làm ăn, quản lý sổ sách. Gặp mọi chuyện trên đời thì không thèm coi nàng ra gì. Luôn luôn coi thường nàng. Bảo hắn múc cháo cho nàng, ai biết được trong đầu hắn có âm mưu gì chứ. Tiểu Đinh đâu rồi? Nàng thích Tiểu Đinh múc cháo cho nàng hơn. Thấy nàng có vẻ không chịu chấp nhận ý tốt của mình, Long Tiểu Bính chau mày. Tiểu Đinh không có nhà. Hôm nay tôi sẽ phục vụ cô bữa sáng. Hả? Không cần đâu. Hai người họ là kẻ thù của nhau, ngồi ăn sáng cùng nhau sao? Thật đau khổ. Long Tiểu Bính bất chấp nàng há hốc mồm kinh ngạc. Hắn giành chiếc bát trong tay nàng. Múc một môi cháo lớn đổ vào bát rồi đẩy đến trước mặt nàng. Sau đó, hắn dùng ánh mắt thản nhiên nhìn nàng nói. Cô ăn đi. Cô còn ngồi ngây ra đó làm gì? Nàng khó chịu nhìn người hầu trước mặt mà Long Tiểu Bính vẫn không chịu bỏ đi. Nàng cẩn trọng bê bát, cầm đũa, đang định ăn thì nghe tiếng hắn lầm bầm bên tai mình. Không phải ai tôi cũng cam lòng hầu hạ đâu. Không phải ai hầu hạ cũng làm nàng thấy vui đâu. Hắn hầu hạ quá nghiêm túc và trách nhiệm. Nàng thích cách hầu hạ dịu dàng, ôn hòa của Tiểu Đinh hơn. Hôm nay, tôi sẽ đi xem sổ sách và kiểm tra lại tất cả. Hắn vừa nói, vừa nhắm mắt lại. Hả cậu, không lấy vợ nữa sao? Vớ vẩn. Tất nhiên là tôi sẽ lấy vợ nạp thiếp sinh con. Đường đường là nam nhi thì phải an cư lạc nghiệp chứ. Nhưng, không phải bây giờ. Vậy là khi nào? Hoài bão lớn thật. Lại còn có ý đồ nạp thiếp nữa chứ. Khi nào đến lúc thì tôi sẽ lấy. Cô lo nhiều chuyện thế làm gì? Ta, nàng chỉ muốn tìm người làm sổ sách trước khi ấy để tránh không có người tiếp quản thôi mà. Tôi nói luôn với cô. Cô hãy coi như tôi hoàn toàn chưa từng nói đến chuyện đánh cược đó. Cô cũng đừng. Đừng đến Bạch Gia Sơn Trang nữa. Nói xong đầu hắn lại cúi gằm xuống. Không đến Bạch Gia Sơn Trang nữa ư? Như vậy đâu có được. Cuốn sách mới của Tiểu Như Ý sắp ra lò, đang nóng hổi cơ mà. Vừa nghe câu này, Long Tiểu Bính nhăn mặt đập tay xuống bàn. Tôi đã đồng ý ở lại đây vì cô còn đến gặp tên họ Bạch đó làm gì? Cậu ở lại đây liên quan gì đến chuyện ta đến Bạch Gia Sơn Trang? Cái gì gọi là vì nàng? Nàng xin hắn tiền bạc sao? Câu nói của nam nhân vật chính với nữ nhân vật chính phát ra từ miệng Long Tiểu Bính thật quái dị. Tóm lại cô muốn tiếp tục qua lại với hắn đúng không? Rốt cuộc cô có coi đương gia ra gì không thế? Ta để huyên ấy ở trong lòng là đủ rồi. Ta đến Bạch Gia Sơn Trang cũng là vì huyên ấy mà. Kiếm đủ tiền, nàng có thể tiến thẳng đến kinh thành chọn một tiệm lớn có nhiều người qua lại và đặt biển hiệu ở đó. Để thể hiện bản lĩnh của nàng, nàng phải cố gắng. Không ai được phép kéo chân nàng. Cô qua lại với tên họ Bạch đó mà còn nói là vì đương gia sao? Nói xong, hắn giật lấy bát cháo mà nàng đã ăn hết một nửa. Bị giật mất đồ ăn từ miệng, nàng lập tức bĩu môi khó chịu, giành lại bát của mình. Cậu hiểu gì chứ? Ta đang cố gắng vì sự nghiệp sáng tác nghệ thuật. Vậy cô vì nghệ thuật của mình mà tiếp tục chịu đói đi. Nói xong, Long Tiểu Bính giành lấy chiếc bát trong tay nàng, đổ toàn bộ chỗ cháo còn lại vào trong cái bát lớn. Bê khay đi. Hắn liếc nhìn Long Tiểu Hoa ngây người nhìn chiếc bát không thì hứ một tiếng rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Bạch Gia Sơn Trăng. Trên chiếc giường bừa bộn trong thư phòng của Bạch Chỉ Như Ý lúc này có một đôi nam nữ đang nhìn nhau âu yếm. Cảnh tượng hoàn mỹ, tư thế hoàn mỹ, chỉ vài tiếng réo ụp ụp từ bụng Long Tiểu Hoa phát ra là không hoàn mỹ. Nó làm phiền không cảnh và không khí đó. Mẹ đợi một lát, bảo người mang chút đồ ăn đến cho Long Nhi được không? Con trai mẹ không thích bị một cô nương bụng trống giống đè lên người đâu. Bạch Phong Ninh nghiêng đầu nhìn người mẹ nở nụ cười hài lòng với mấy tiếng hì hì đang hí hoái viết sách cho kịp thời gian. Bà không ngẩng đầu lên chỉ ra lệnh. Không được động đậy. Chà, cảnh tượng thật hoàn mỹ. Đúng, đúng. Cảm hứng của ta. Cảm hứng xuất hiện rồi. Ha ha ha. Hoàn mỹ, hoàn mỹ. Bạch Chỉ Như Ý không hiểu mình đang ở nơi nào. Bà nhập sâu vào thế giới của cuốn tiểu thuyết, vừa viết vừa lẩm nhẩm. Thấy phản đối vô hiệu, Bạch Phong Ninh đành phải tiếp tục làm cậu con trai có hiếu. Làm hài lòng người mẹ có thói quen xấu. Nhu nhược tiếp tục để cho người khác ức hiếp. Hắn nhìn bộ mặt đau khổ vì đói của Long Tiểu Hoa, lấy tư thế hoàn toàn không thích hợp này để tán gẫu. Muội nói sáng này Long Tiểu Bính đồng ý giúp muội quản lý sổ sách rồi sao? Long Tiểu Hoa trong tư thế đó gật đầu. Đúng vậy. Hắn khó chịu nói. Bắt đầu từ hôm nay, lão tử sẽ giúp cô quản lý sổ sách. Nữ nhân như cô không cần phải ăn cơm nữa. Rồi hắn cướp chiếc bát của tôi mang đi. Hô hô, tôi lại bị ngược đãi rồi. Dù sao hắn có thể gắn hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau lại. Vậy thì nàng cũng có thể. Sở trường của nàng là tố cáo tội ác trước mà. Bạch Phong Ninh đã quen với cách nói của nàng. Hắn nhíu mày nói. Hắn hôm qua và hôm nay có gì khác nhau? Khác nhau ư, đâu có, vẫn như thế. Cố ý không thèm nhìn muội, không đối xử tốt với muội, vẫn muốn bỏ đi. Không cho muội đến chỗ ta đúng không? Hả? Huyên và Tiểu Bính có thần giao cách cảm sao? Hắn nhìn nàng. Dùng ánh mắt nói cho nàng biết. Hắn không muốn chơi trò thần giao cách cảm gì đó với tên tiểu đồng mặt búp bê đó. Hơn nữa, nàng lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Nằm trên người hắn, áp sát vào hắn mà lại không hiểu ám hiệu của hắn. Hắn đành phải im lặng tiếp tục giữ nụ cười với nàng. Nếu nàng quan sát kỹ sẽ dễ dàng phát hiện ra mặt hắn đang tối lại. Nếu muội đã tìm được cách khiến hắn chấp nhận ở lại thì muội còn cần Tiểu Như Ý tổ chức buổi tặng chữ làm gì? Tôi muốn kiếm tiền đến kinh thành. Nàng nói một cách thản nhiên. Mặc dù tư thế của họ hiện tại rất ấm áp nhưng nó cũng khiến cho hắn giận sôi lên. Đến kinh thành ư? Hắn cười lạnh lùng, bặm môi lại, không cần nói nữa. Đương nhiên hắn sẽ không ngây ngô hỏi nàng đến kinh thành làm gì. Hắn càng không bao giờ nghĩ rằng Long Tiểu Hoa sẽ đổi ý. Ban đầu là ý đồ mở rộng việc làm ăn. Điều đó có thể giúp nàng làm bàn đạp rời khỏi cuộc sống ở thành Đồng Khê. Cũng chỉ có Long Hiểu Ức mới đem khế ước bán thân của mình ra làm quà tặng người khác mà thôi. Hắn lại còn là người chuyển món quà nữa chứ. Hứ. Hắn nhìn Long Tiểu Hoa vẫn ở trên người mình. Tay trái chống giữ người. Tay phải giơ lên. Rất phù hợp với tình tiết trong chuyện. Hắn lạnh lùng nói. Xuống đi hả? Ta bảo cô xuống khỏi người ta. Nhưng Tiểu Như Ý, bà ấy, cô chưa thấy ta tức giận bao giờ sao? Đại tẩu, cô làm hỏng hết hứng thú hôm nay của ta rồi. Hắn nhấc cổ áo của nàng, kéo nàng ra khỏi người hắn. Hắn ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục và cũng không thèm nhìn người con gái vừa bị vứt sang bên giường, bước nhanh ra khỏi cửa. Bộ dạng của hắn thật khó hiểu, giống như gã đàn ông khốn nạn trở mặt không chịu nhận người vậy. Đúng, đúng, đúng. Câu này rất hay. Sau đó nhân vật nam lật người lên, mê hoặc nói. Đại tẩu chưa thấy ta tức giận bao giờ sao? Cô làm hỏng hết hứng thú hôm nay của ta rồi. À ha ha ha. Sau đó tiếp tục. Bạch Chỉ Như Ý không biết rằng ngôn ngữ và âm thanh không trong sáng của bà lại lý giải được câu nói thần bí của Bạch Phong Ninh. Bà đang định ngẩng lên chỉ thị cho hai người đổi tư thế, tiếp tục phối hợp làm việc với mình thì phát hiện hai nhân vật không hề giống với tình tiết trong tiểu thuyết của mình chút nào. Không nhập vai thì cũng thôi. Nhưng đợi bà nhìn kỹ lại thì con trai đã bỏ đi từ lúc nào. Người còn lại đang bụng đói cồn cào bò trên giường. Nhân vật nam đâu rồi? Bà mơ hồ hỏi Long Tiểu Hoa. Xì, ai mà biết huyên ấy lại làm gì chứ? Tôi chỉ nói là tôi sẽ lên kinh thành thôi mà. Bạch Chỉ Như Ý chớp chớp mắt, cầm cây bút lông chấm chấm mực. Cô cũng muốn lên kinh thành sao? Tiểu Phong Ninh cũng sắp lên kinh thành rồi đấy. Hả? Huyên ấy cũng lên kinh thành ư? Huyên ấy lên kinh thành làm gì? Sao? Tiểu Phong Ninh không nói cho cô biết sẽ lên kinh thành ứng thí à? Huyên ấy muốn lên kinh thành ứng thí ư? Nàng ngây người, nhìn theo cánh cửa bị hắn khép lại. Sao huyên ấy không nói cho tôi biết nhỉ? Tôi cũng muốn lên kinh thành mà. Nhưng tôi không biết đường. Chắc huyên ấy rất thuộc đường đến kinh thành. Phong Ninh ư? Đi lang thang khắp nơi. Chắc không có chỗ nào là nó không biết. Lại còn thi cử nữa chứ. Xì, ta ghét nhất là những kẻ làm quan. Thật không hiểu nổi sao con trai ta lại thích thủ đoạn xấu xa của lũ quan lại như vậy. Hay là do ta viết ra nhiều đàn ông xấu xa quá nên mới bị báo ứng. Vừa nghe Bạch Phong Ninh cũng muốn lên kinh thành, Long Tiểu Hoa lập tức đi giày chạy ra cửa. Vì không biết đường nên tìm bạn đồng hành là cách tốt nhất. Ra khỏi thư phong của Tiểu Như Ý, bên tay phải chính là đình hóng mát bên hồ. Bạch Phong Ninh đang ở đó cho mấy chú cá nhỏ ăn. Tay trái hắn chống cằm, tay phải rắc thức ăn. Đàn cá nhảy quấy tung tăng trên mặt hồ nhưng không làm hắn bỏ qua tiếng bước chân nặng trịch phía sau. Sao huyên không nói với tôi là huyên cũng muốn lên kinh thành? Nàng chạy lên phía trước, dùng tư thế rất huyên để vỗ lưng hắn. Hắn hơi liếc nhìn phía sau, không nói gì, tiếp tục cho cá ăn. Khi nào thì huyên lên đường? Hắn nhích môi buông một câu. Nếu có thể thì tối nay ta sẽ đi. Tối nay ư? Nàng chau mày. Nàng vẫn chưa gom đủ tiền. Nghe nói mở quán ở kinh thành cần rất nhiều tiền. Bởi vì những con đường trồng trước mở ra cho nàng rất rộng lớn, nên nàng cảm thấy bất giác mình đã trở thành một phú bà rồi. Thế nhưng muốn đến kinh thành mở khách điếm thì e là vẫn chưa đủ. Huyên lùi lại vài ngày được không? Tôi kiếm đủ tiền rồi sẽ cùng huyên lên kinh thành. Hắn rắc hết chỗ thức ăn xuống cho đàn cá, mãi đến khi mặt hồ phẳng lặng trở lại, mới điềm đạm nói. Muội lên kinh thành làm gì? Lấy hưu thư ư? Hắn nói xong liền quay lại nhìn bộ dạng ngây người của nàng rồi cười. Thực ra, dù muội không có tờ giấy đó, đối với ta cũng không sao. Lén lút hẹn hò vui hơn nhiều. Tôi không đùa với huyên nữa. Tôi đang hỏi huyên nghiêm chỉnh đấy. Nàng cắn môi ấm ướt vì bị châm chọc. Nàng cảm thấy hắn lại trêu đùa nàng. Thế nên muội luôn cho rằng dù ta làm gì cũng là đùa muội, trêu muội, chọc muội. Không phải là thật. Vì ta bắt nạt muội một lần nên muội luôn dùng ánh mắt cảnh giác trừng phạt báo thù ta, đúng không? Nàng sợ hãi vì bị hắn chất vấn. Nàng không nói gì, chỉ im lặng. Nói thật, nàng không rõ câu nào của hắn là đùa, câu nào là thật. Tất cả đều không đơn giản chút nào. Mỗi câu mỗi từ đều khiến cho người ta mệt mỏi. Vốn là lỗi của hắn, thế mà hắn lại quay ngược lại trách nàng báo thù. Hắn thấy nàng không nói gì thì lại càng nở nụ cười. Muội nghĩ ta ở lại thành đồng khuê này làm gì? Hắn ở lại trì hoãn thời gian đến kinh thành là để ở bên nàng. Nhưng nàng chỉ một lòng nghĩ đến chuyện tiết kiệm tiền, rời xa nơi này. Nàng đang châm chọc hắn sao? Cho dù hắn đến muộn một bước, lại làm mất lòng tin của nàng trước, nhưng hắn sẽ bù đắp. Nàng không thấy, không hiểu lòng hắn sao? Làm sao tôi biết được huyên có thấy hối hận không, có cảm thấy có lỗi với tôi không? Thế nên muốn tôi đồng tình thì hãy giúp tôi. Tôi làm sao biết được có phải huyên đang giúp hắn trông chừng tôi, sợ tôi làm loạn mất mặt hay không? Tôi làm sao biết mình còn thứ gì đó mà huyên cần, huyên có lấy nó rồi bỏ đi không? Dù sao nàng cũng quen bị người ta ghét bỏ rồi. Chẳng qua thêm một người nữa mà thôi. Giọng đáp lại của nàng rất lớn, khiến cho mấy chú cá nhỏ đang tranh giành thức ăn cũng lặn xuống mất tâm. Bạch Phong Ninh đứng nguyên tại chỗ, chỉ nhìn nàng cúi đầu trách cứ hắn. Hắn không hiểu rõ ý nghĩa của sự ồn ào nàng gây ra lúc này. Hắn chỉ cảm thấy so với cái tát bất ngờ dừng lại giữa không trung sau ngày Long Hiểu ấp rời đi. Đoan công kích của nàng dành cho hắn giờ đây hoàn toàn không nhẹ hơn chút nào. Ban đầu, hắn nên ép nàng đánh hắn, vì chắc chắn sẽ không đau khổ như bây giờ. Hóa ra muội nghĩ về ta như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu. Hắn muốn rời khỏi nàng. Hắn không phải là kẻ có tính khí dễ chịu. Nghe nàng nói những câu đó khiến hắn tức giận. Hắn muốn tránh xa, nhưng vừa bước được một bước, hắn đã dừng lại, giơ tay muốn kéo nàng. Mẹ hắn từng nói, khi nữ nhân giận thì hãy cố gắng dỗ dành người ta quay lại. Thế nên, đi thi không vội, rời khỏi đây cũng không vội, hắn đã ở lại giúp nàng lo chuyện khách điếm. Chuyện ầm ĩ cũng bỏ qua. Chẳng lẽ nàng không thấy hắn đang cố gắng cứu vãn sao? Cái hố lớn mà hắn vô tình đào, xảy chân thành hận thiên cổ. Hắn ở thành đồng khuê mà không thể đi đâu. Sao nàng có thể coi nhẹ khoảng thời gian đó mà nói với hắn rằng mình muốn đến kinh thành chứ? Tôi muốn đến kinh thành. Nhất định tôi phải đi. Nàng nhìn bàn tay sắp nắm lấy tay mình mà đưa ra quyết định trước. Nàng không cần gây gổ với người trước mặt. Biết đâu hắn chỉ không muốn nàng làm vướng chân vị thập cửu điện hạ kia mà thôi. Hơn nữa, nàng không thể để một người luôn đối xử tốt với nàng, luôn dung túng cho nàng rời xa nàng mãi mãi như thế. Coi nàng xem, đến phút cuối cùng nàng lại vô lương tâm nói với hắn những lời hồ đồ như vậy. Nàng không phải là không cần hắn. Chuyện đó nàng đã quá sai, nàng muốn cứu vãn. Và còn gấp hơn cả Bạch Phong Ninh nữa. Tay hắn cứng đờ trong không trung, không cử động. Giọng hắn buồn buồn vang lên trên đầu nàng. Nếu muội muốn đi thì cứ đi đi. Nhưng muội hãy tin lời ta. Ta chỉ bắt nạt muội một lần thôi. Để cho ta nhắc nhở muội lần cuối. Đừng đi tìm hiểu ấp. Sau khi thập cửu điện hạ về kinh, huyên ấy không còn là Long Hiểu ấp nữa. Thứ Long Hiểu ấp muốn có, thập cửu điện hạ sẽ không cần đâu, kể cả là muội. Quyển 2. Khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 55. Tiểu Bạch vào ca. Y. Nơ. H. Nơ. H. A. Nơ. Vật nam và nhân vật nữ của bà cãi nhau rồi. Khi Bạch Chỉ Như Ý thật sự ý thức được điều này thì tiểu thuyết Đại Tẩu Tận Hưởng Đi đã có một kết cục hoàn mỹ. Bà giao bản thảo cho phường in, chuẩn bị ăn mừng thành công bằng những ngày ăn no ngủ say thoải mái. Nhưng bà phát hiện ra rằng khi hai mẹ con dùng bữa tối, con trai mình cứ chống cằm nhìn bát thịt kho trước mặt đờ đẫn. Đại tẩu trong tiểu thuyết và tiểu thúc đã rời xa người chồng cũ, coi thường mọi luân lý đời thường, ngày ngày hạnh phúc cùng nhau, ngồi ngắm mấy trôi, nhìn mặt trời lặn, cuộc sống vô cùng tuyệt vời. Nhưng thực tế lại không được như người ta mong muốn. Bà và cơm đang định gắp miếng thịt để ăn thì bị con trai giơ đũa ra ngăn lại. Bà rụt đũa về, sờ tay vào trong túi lấy ra một chiếc bình sứ ngọc nhỏ đặt mạnh lên bàn. Cái gì thế ạ? Đũa của Bạch Phong Ninh vẫn giữ lấy miếng thịt đáng ghét đó. Hắn chẳng hề có hứng thú nhìn chiếc bình nhỏ bị mẹ mình đối xử mạnh tay. Bạch Chỉ Như Ý tiếp tục cầm đũa lên và cơm, nói: Xuân Dược, Bạch Chỉ Thị, mẹ mang theo người loại thuốc nguy hiểm như thế sao? Hắn cười nhạo nói: Con đừng nghĩ linh tinh. Ta có thể gặp cha con bất cứ lúc nào. Ai bảo ngày ngày ông ấy bận rộn với chuyện hành tẩu giang hồ ở Trung Nguyên chứ? Gặp phải ta thì phì. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện của ta. Vì con là con trai ta nên ra mới đem loại xuân dược tiêu hồn phách tán tuyệt đỉnh của Tây Vực này cho con. Trong nhà không còn nhiều lắm đâu. Mẹ toàn dùng thứ này để đối phó với cha ư. Cao thủ. Hắn nhấc chiếc bình nhỏ xinh xắn lên xem rồi đặt nó lại bàn. Con trả lại mẹ làm gì? Mẹ con chúng ta không cần khách sáo. Con gặp khó khăn cứ cầm đi dùng trước. Bà lại và cơm vào miệng. Mẹ muốn con dùng ở đâu? Hắn nhíu mày. Mẹ chỉ giáo cho con được chứ? Vớ vẩn. Tất nhiên là dùng với tiểu nữ nhà hiểu ấp rồi. Con quên mẹ đã dạy con thế nào rồi sao? Hoan lạc chính là cách nhanh nhất để chạm tới được trái tim nữ nhân. Dù người đó có ương bướng thế nào thì cứ chinh phục thể xác của cô ta rồi hãy nói. Đúng rồi. Vậy thì con đi đi. Không phải con đã nhớ rất kỹ rồi sao? Sao còn ngồi buồn bã như thế làm gì? Hãy đi làm xong chuyện con nên làm đi. Làm cho hiểu ấp khóc thảm thiết, tiện thể kế tục hương hỏa nhà họ Bạch luôn. Nhất cử tam tứ tiện. Tuyệt diệu quá rồi. Nhưng mẹ cũng đã từng nói, nữ nhân luôn coi trọng người đến trước. Dù có 10 con trâu cũng khó kéo lại nổi. Hắn liếc mắt nhìn người thầy triết lý bên cạnh mình. Con sợ bỏ thuốc này xong, người ta lại biến con trai mẹ thành vật thay thế, miệng toàn nhắc đến tên người khác. Mẹ cảm thấy con trai mẹ có thể chịu đựng nổi áp lực tâm lý này không? U, V, Quy, Quy, Mơ, với tính khí của con, có lẽ... Chắc chắn con sẽ nổi giận dìm cô ấy vào nước lạnh bắt ra hứng gió, rồi treo lên phơi trăng cả tối. Nói về hình thức tra tấn tàn khốc thì nó thật sự là đệ nhất cao thủ. Thế nên, để tránh mất mạng người, có lẽ nên thôi đi. Hắn đẩy lọ xuân dược về phía mẹ mình cầm đũa rồi lại nhìn miếng thịt. Hắn nói, mấy ngày nữa con sẽ vào kinh dự thi. Bạch Chỉ Như Ý dừng và cơm. Nhìn đứa con trai đang làm bộ thản nhiên của mình. Cuối cùng con cũng quyết định đi. Không đi thì làm gì nữa ạ? Con trai mẹ là thế mà. Nhớ nhung một người con gái trái tim đã thuộc về người khác. Hắn đùa thế là đủ rồi. Đến lúc rút lui toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp của hắn rồi. Nhưng không phải hiểu ấp đã khôi phục lại tước vị hoàng tộc rồi sao? Xem ra lão hoàng đế này cũng có ý muốn truyền ngôi cho hắn. Con vội vào kinh thành như thế làm gì chứ? Con chỉ sợ hắn về kinh rồi sẽ quên hết thôi. Mẹ có cảm thấy tính cách của hiểu ức có thể dễ dàng quên những người năm xưa không? Tuy tâm tư của lão hoàng đế không khó đoán nhưng dù sao họ cũng có quan hệ cha con sợ hắn lại mềm lòng. Xì, toàn những chuyện vớ vẩn. Chỉ có con là thích hành sự ở Trung Nguyên thôi. Con và cha con đúng là giống nhau, người lăn lộn trên giang hồ, người lăn lộn trên quan trường. Ở Trung Nguyên có chuyện gì là dễ dàng đâu chứ. theo mẹ thấy, con làm quan rồi thì chớ có làm những việc thường làm ở nước phiên bang chúng ta, kẻo lại làm cho người Trung Nguyên nổi giận. Bạch Chỉ Thị, phu quân của mẹ, ghét nhất mẹ nói về người Trung Nguyên và người phiên bang đấy. Tốt nhất mẹ nên thôi đi, không thì kẻ tạp giao giữa người Trung Nguyên với người phiên bang như con khó làm người lắm. Bạch Phong Ninh cười. Hắn chuẩn bị nhấc đũa và cơm thì mẹ hắn lại nói một câu khiến hắn dừng lại. Này, mẹ hỏi con, nếu Hiểu Ức làm hoàng đế như con nói thì liệu hắn có đánh người phiên bang chúng ta không? Hắn từng sang thăm nước ta nhiều lần và thường ở lại nhà chúng ta, không phải đều là muốn cứu mẫu phi của hắn trở về sao? Con sẽ không giúp hắn đánh gia tộc của mẹ con đấy chứ? Đó là nhà của chúng ta. Mẹ biết con ra ngoài đã lâu, mẹ không? Mẹ nghĩ ngợi nhiều quá đấy. Với thực lực của Trung Thổ hiện nay, không bị phiên bang nơ công đã là tốt lắm rồi. Làm gì dư sức mà nghĩ đến những điều khác chứ? Bây giờ không nghĩ đến, không có nghĩa là sau này không nghĩ đến. Đợi Hiểu Ức đuổi lão hoàng đế đi rồi hãy tính. Mẹ ghét nhất là hoàng đế Trung Thổ. Có chuyện liền đem thê tử của mình ra làm hàng hóa, chẳng phù hợp với nhân vật nam hoàn mỹ trong tiểu thuyết. Mẹ nghe được rất nhiều chuyện đau lòng nhưng vẫn chưa có cách nào đưa vào tiểu thuyết cả. Giấc mộng của những kẻ xấu xa. Con cứ ở bên Hiểu Ức. Sắc đẹp của Hiểu Ức là đủ tư cách rồi. Chỉ cần hắn không mang di truyền những thói xấu của cha hắn thì hắn có thể trở thành một hoàng đế hoàn mỹ. Nguyện vọng của mẹ dựa cả vào con đấy. Bạch Chỉ Thị, mẹ là một người có tư tưởng tiên tiến nhưng tư tưởng đó lại không lưu hành ở Trung Nguyên. Trong hoàng cung càng không. Có lẽ không tác dụng gì với Hiểu Ức đâu. Khó mà tưởng tượng nổi Hiểu Ức sẽ xây hậu cung. Là hoàng đế mà. Không khó tưởng tượng đâu. Tất cả đều thuận theo lẽ thường thôi. Bạch Phong Ninh nói xong buông bát cơm đứng lên rời khỏi phòng ăn. Chân hắn vừa bước qua bậc cửa thì dừng lại. Hắn ngoái đầu nói với mẹ mình đang ăn cơm. Buổi tặng chữ của nha đầu đó mong mẹ đừng lỡ hẹn nhé. Ồ, Bạch Chỉ Như Ý vừa nghe xong thì lông mày dựng lên. Không phải con không thèm để ý gì đến nữ nhi đã có người trong lòng rồi sao? Con cần gì biết mẹ có lỡ hẹn với cô ấy không chứ? Nói thật, bà rất muốn ngay lập tức trốn về nước phiên bang của mình trong đêm. Dù sao tiểu thuyết cũng đã viết xong, nha đầu đó cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Bà không muốn vì tiểu nha đầu mà để lộ thân phận của mình, phá vỡ vẻ thần bí của mình. Hắn bỗng tắt nụ cười, nhìn chằm chằm vào mẹ mình cong môi ấm ức. Nét mặt đó khiến cho Bạch Chỉ Như Ý run rẩy. Con đúng là oan nghiệt. Vì đứa nha đầu đó đã có người trong lòng mà cố ý đem nét mặt đó ra làm khổ mẹ. Bao nhiêu năm nay con chưa từng làm nũng mẹ như vậy. Hờ y cờ, được rồi, được rồi. Cho dù về có bị cha con phạt quỳ thì mẹ cũng sẽ giúp Long Tiểu Hoa chết tiệt đó. Con rõ ràng biết mẹ viết rất xấu, lại còn cố ý làm cho mẹ mất mặt. Hơ y cơ, bà vừa ấm ức vừa vả cơm vào miệng đợi buổi cho chữ chết tiệt đó đến. Ngày Bạch Phong Ninh lên đường vào kinh cũng là ngày diễn ra buổi tặng chữ của Tiểu Như Ý. Người đến đông đúc như đàn ong. Tiểu Như Ý ở trên tầng 2. Mọi người xếp thành hàng dài kéo ra tận ngoài cửa khách điếm. Rất nhiều cô nương đỏ mặt ôm sách từ trong khách điếm chạy ra. Hắn nhích môi khó ngờ đến ý tưởng của nàng. Nàng nhất định đã ép mẹ hắn phải giả trai để phù hợp với hình tượng người trong mộng của các cô nương rồi. Như vậy cũng tốt, để tránh cha hắn phát hiện. Hắn mỉm cười. Chắc nàng đang đếm bạc đến mỏi cả tay, không rảnh rỗi mà tiến hắn đâu. Hắn cũng chỉ vì cổng thành ở ngay phía bắc của khách điếm, không thể đi qua chỗ này, cho nên mới xuống đi dạo một vòng. Vô ưu, chúng ta rời khỏi thành thôi. Thiếu chủ không báo cho phu nhân một tiếng sao? Không cần đâu. mẹ ta biết hôm nay ta lên đường mà. Vậy Long tiểu thư thì sao ạ? Hình như thuộc hạ vừa thấy cô ấy chạy xuống lầu. Có cần đợi cô ấy không ạ? Cô ấy lúc nào cũng làm mình làm mẩy với ta, ta có thể không đợi sao? Bạch Phong Ninh nhìn đám đông chen chúc ra khỏi khách điếm. Thấy Long Tiểu Hoa mặt đỏ phừng phừng, hắn chỉ nở nụ cười chào nàng. Lần này kiếm đủ bạc chưa? Nàng đã thắng. Trưởng quỹ không còn coi thường nàng nữa. Người dưới cũng không thể không phục nàng. Đến cả Long Tiểu Bính cũng nhìn nàng với ánh mắt trung thành. Nàng không còn là một kẻ đáng thương nữa. Nàng đã giành lại được cơ nghiệp của tổ tiên. Hắn cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ mà nàng cần ở Bạch Mã Hoàng Tử. Thành công nên phải rút lui thôi. Như vậy có được coi là cái giá của việc bắt nạt nàng không? Bây giờ huyên sẽ đến kinh thành sao? U, V, K, Q, M. Ta không thể đưa muội theo được. Thật xin lỗi. Long Tiểu Hoa im lặng một lúc. Chống ngực nàng đập thình thịch. Nàng cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhưng nghe giọng nói của mình không còn tự nhiên nữa. Hóa ra, huyên luôn là hoàng tử không cưới ngựa trắng. Bạch Phong Ninh hơi sững người. Hắn nhìn con ngựa mình đang cưới. Đó là một con ngựa màu đỏ thẫm, cả người không có một sợi lông trắng nào. Đây mới là con ngựa mà hắn thường cưới mỗi lúc đi xa. Con ngựa trắng ngốc nghếch chỉ là con ngựa hắn nhất thời hứng chí mua về để trêu chọc nàng và hiểu ấp mà thôi. Có lẽ hắn vẫn nên để nó gặm cỏ trong sơn trang. Đến giờ, hắn vẫn nhớ rõ lần đầu nàng nhìn thấy con ngựa trắng đó. Dường như hắn là ai cũng đều không quan trọng. Điều quan trọng là hắn cưới ngựa trắng. Lúc ấy, hắn rất đắc ý nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy chua xót. U, V, K, Q, M. Thực ra, ta chưa từng cưới ngựa trắng. Tất nhiên cũng không phải là hoàng tử của lòng nàng. Nàng nên sớm tỉnh giấc mộng. Đến giờ, tất cả đã rõ. Hình như, ta lại bắt nạt muội một lần nữa. Nàng hít hít mũi, hơi nhích môi cố ra vẻ thanh thản, mỉm cười nói. Trời ơi, tôi đã quen với tật xấu của huyên rồi. Sau này nhớ sửa đổi nhé. Nếu không sẽ không có ai chịu nổi huyên đâu. U, V, K, Q, M. Coi như nàng còn có lòng, không nói là chẳng có cô nương nhà nào chịu nổi hắn. Có lẽ nàng sợ vì thấy hắn cưới con ngựa này. Nó không phải là con ngựa trắng đó. Nếu chọc giận nó thì nó sẽ đạp lên người nàng ngay. Trả huynh này. Nói xong, nàng đưa cao tay về phía hắn. Hắn hoài nghi, không biết mình có thứ gì ở chỗ nàng. Hắn hơi cúi người, chìa tay ra trước mặt nàng. Một chiếc cuốc bạch ngọc lăn vào lòng bàn tay hắn, khiến tim hắn đau nhói. Hắn nghĩ đến câu nói trêu đùa nàng ngày đó. Đây là tín vật đính ước. Tới ngày cô có hứng với người đó, bạch mỗ sẽ thay thiếu chủ đợi cô. Hắn bỗng thấy hối hận vì hôm đó không kiên trì ở lại phòng nàng tìm xong chiếc cuốc bạch ngọc này rồi mới ra ngoài. Lúc đó, tâm trí nàng mơ màng, nàng vốn không biết trong lòng mình đang nhớ đến ai. Sao hắn lại đánh thức nàng chứ? Chỉ cần mê hoặc nàng, khiến nàng hồ đồ thêm một chút mà ở lại bên hắn thì chẳng phải là tốt rồi sao? Đến nay tín vật đính ước đã trở về tay hắn, coi như hắn cũng chẳng còn cớ để vào phòng nàng nữa. Hóa ra, muội luôn giữ vật này. Hắn xoay xoay chiếc cúc áo trên đầu ngón tay, mỉm cười. Phong độ, khí độ nhất thời chưa thể nói là thua người ta, chỉ có điều hắn đã thua ván cược mà thôi. Hắn cũng không đến nỗi thảm bại lắm. Chẳng qua là người trong lòng hắn đã có người khác ở trong lòng. Hắn không hề từ bỏ, chỉ đơn giản bị người ta đẩy ra, hắn chẳng thấy xấu hổ chút nào. Hắn nắm chặt chiếc cúc áo trong lòng bàn tay kéo dây cương ngựa. Con ngựa đỏ thẫm đi ngang qua nàng. Hắn buông một câu cáo từ rồi cưỡi ngựa ra khỏi thành, bỏ lại Long Tiểu Hoa đứng đó thở dài. Nàng cố gắng hít một hơi thật sâu rồi quay lại khách điếm. sau đó tìm 813, gục đầu vào lưng người ta mà nức nở. 813, tôi khổ quá, cho tôi dựa một lát. Ồ, đừng dựa nữa, nói chuyện làm ăn đi. Cô Hải tôi bận rộn như thế đấy, trước đây làm việc nhàn nhã vẫn kiếm được tiền, tất cả là tại cô. Đến cả Tiểu Như Ý cũng bị cô tìm thấy. Nếu không nể mặt thần tượng thì thật sự tôi rất muốn cắn cho cô một cái. Tôi bỗng thấy nhớ lúc đương gia còn ở đây, chúng ta chưa bao giờ phải bận rộn như vậy. Hô hô, tối nay tổ chức tiệc mừng công mà, cô còn kêu ca gì chứ? Nếu không có buổi ăn mừng thì tôi đã sớm đi nghỉ rồi. 1227, Bạch công tử đi đâu thế? Bạch công tử cưỡi ngựa với vẻ mặt rất nặng nề. Kinh thành, hả? Sao mọi người đều đến kinh thành cả thế? Tôi cũng muốn đến kinh thành. Dù sao, không lâu nữa, chúng tôi cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Thế nên căn bản không cần phải buồn làm gì cả. Thu lại cảm xúc, tiếp tục làm việc kiếm tiền mới quan trọng. Ồ, cô buồn vì đương gia hay là vì Bạch công tử thế? Cô nghĩ thế nào? Tôi thấy dường như trái tim của cô có cả hai người. Tôi đâu có. Tôi rất giữ đạo làm vợ. Trong lòng tôi chỉ có một người thôi. Cho dù đó không phải là người hoàn mỹ, có lúc thích ngược đãi người khác. Những lúc quan trọng còn thích ép người khác làm những việc mà người ta không thích. Lòng muốn nhưng miệng không nói ra. Vô cùng phiền phức. Thích bắt người ta học cầm kỳ thi họ đến phát cuồng, nhưng 813 cô nói xem đương gia và thập cửu điện hạ có gì khác nhau. Ồ, chẳng có gì khác nhau cả. Đều khiến người khác phải ao ước. Không ai hỏi cô về phương diện vẻ đẹp. Thôi đi, tôi không nên hỏi cô vấn đề khó hiểu mà ngay đến tôi cũng không thể lý giải nổi. Vậy cô đừng dựa vào tôi nữa. Tôi đang bận lắm. Cô tránh ra đi. Uịch, Long Tiểu Hoa bị 813 đẩy ra không thương tiếc, chẳng có chút tình tỉ muội nào. Than ôi, tình bằng hữu giữa những nha đầu. Quyển 2, Khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com, chương 56. Tiểu Hoàng Tôn bị coi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Quy. Quy. Tị. To. Y. Đó. Sáng đèn đến tận đêm. Sau khi dọn dẹp xong trong khách điếm tổ chức tiệc mừng công, Tiểu Như Ý cải trang thành đàn ông nên vô cùng thoải mái, ôm cả vò rượu tu ừng ực. Thấy thế, chống ngực 813 đập thình thịch. Cô gào lớn. Tôi thích người đàn ông vừa táo bạo vừa hấp dẫn như vậy. Cô nhào tới. Kết quả, trong khi sờ sấm lung tung, đã không cẩn thận chạm phải hai bầu ngực mà Tiểu Như Ý cẩn thận dùng vải quấn chặt. Trong tư thế khó xử đó, cô khóc không ra nước mắt. Nhìn xung quanh tìm 1227 để tố tội, nhưng nhìn mãi mà chẳng thấy người đâu. Tiểu thư nhà tôi đâu? Long Tiểu Bính cũng có cùng câu hỏi như 813, và cả hai đã về nhà tìm chủ nhân vừa không nghe lời lại bất tài của họ. Hắn nhìn con ruột sao khước với vẻ coi thường. Gã tác gia viết tiểu thuyết cấm lẳng lơ đó, tất cả là tại hắn. Chính hắn đã hại tiểu thư phải hành động hạ lưu. Không có khí chất thế này, kẻ vô lương tâm đó đâu rồi? Tiểu Như Ý ôm vò rượu lảo đảo. Đúng đúng, Long Tiểu Hoa, kẻ vô lương tâm đã lừa mất trái tim của con trai ta đem đi đâu rồi? Người ta muốn mời cô ấy một chén. Thật không ngờ lại có thể thấy một độc giả nhỏ đáng yêu như vậy. Trước đây ta chỉ viết cho vui, không ngờ lại có nhiều người thích sách của ta đến thế. Ta cảm động quá. Hơi rượu ở lên. Này, nha đầu thối tha họ Long, còn không mau ra đây cho ta. Gả vào nhà ta thì có gì không tốt chứ. có đồ ăn, có thức uống, có mỹ nam để ôm, có tiểu thuyết để đọc. Hơn nữa, từ nhỏ ta đã nuôi dạy tiểu tử thối tha đó chỉ được lấy một nương tử tốt. Tuy nó có hơi hoang đường một chút, ghé qua ký viện vài lần nhưng sau khi thành thân, sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn giữ mình như ngọc ồ. Tiểu duyệt, sao người lại trừng mắt nhìn ta như vậy? Tiểu thư nhà ta đã có gia thất, chính chuyên cả đời. Long tiểu bính có lý lẽ riêng của mình. Vớ vẩn. Chính chuyên với ai? Hiểu ất ư, ợ. Hắn muốn làm hoàng đế. Sau khi lập xong hậu cung, hắn sẽ biến thành tên nam nhân thối tha. Ngoài sắc đẹp ra, hắn chỉ ở. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của con trai ta. Ờ, tuy ta rất thích khuôn mặt của Hiểu ấp nhưng ta vẫn đứng về phía con trai mình. Này, nha đầu Long tiểu hoa thối tha, cô chạy đi đâu rồi? Tiểu Bính, tôi vừa thấy tiểu thư ôm vò rượu cùng tiểu Như Ý uống không ít. Cậu mau đi tìm đi. Không biết là chạy đi đâu rồi nữa. Trưởng quỹ 420, người duy nhất còn chút tỉnh táo nói với Long tiểu Bính. Long tiểu Bính lập tức xoay người chạy ra khỏi khách điếm tìm kiếm xung quanh nhưng càng tìm càng chẳng thấy đâu. Trên thực tế, tiểu thư nhà họ Long đang ôm bình rượu đi lảo đảo trên phố như một kẻ lang thang. Lúc này, Long tiểu hoa đúng là giống một kẻ lang thang chân nam đá chân chiêu. Nàng giơ bình rượu lên tu, nửa nằm nửa ngồi bên bờ tường và phát ra những tiếng nấc khe khẽ. Nàng không biết mình làm gì mà lại ngồi tức cảnh sinh tình ở cái góc này. Cái góc tường nhỏ 10 năm trước nàng đã nhặt Long Hiểu ấp về. Nàng đã sớm quên chuyện đó. Thường ngày trên phố, nàng cũng không vì đây là nơi vị hoàng tử đã từng nằm mà để mắt đến nó. Nàng luôn muốn đợi mình kiếm đủ tiền sẽ đến kinh thành, đứng trước mặt người chồng cũ mà nói câu xin lỗi. Nàng không phải không cần hắn. Tất cả đều nên có kết thúc giống như trong tiểu thuyết. Bây giờ nàng đã rơi vào thảm họa lớn nhất. Chỉ có vượt qua được thì kết thúc hoàn mỹ cuối cùng mới đến. Nhưng lời của Bạch Phong Ninh khiến trái tim nàng đau nhói. Nàng nghĩ mãi mà không hiểu. Cha chính là cha, phu quân chính là phu quân. Hắn là thập cửu điện hạ cũng tốt, không phải cũng tốt. 10 năm nay, không phải hắn luôn ở bên nàng sao? Đây là điều mà hoàng đế cũng không thể ngăn cản được. Ông ấy không thể quản nổi chuyện của họ. Hoàng đế thì có gì ghê gớm chứ? Dù sao mình cũng có khế ước bán thân. Mình cầm chắc phần thắng. Nàng vừa gào lên vừa lôi vò rượu ra tu. 10 năm trước, hắn ngồi ở góc tường này. Dường như hắn đang nghĩ gì đó. Không ai cần hắn. Không ai để ý đến hắn. Hắn bị hoàng đế đuổi ra khỏi nhà. Cũng chính nàng đã nhặt hắn về nên hắn phải là người của nàng. Ký ức thời niên thiếu, nàng không nhớ rõ lúc đi theo nàng, nét mặt hắn thế nào. Nàng chỉ cảm nhận được âm thanh cao ngạo và buồn bã khi hắn nghe nói nàng cũng bị ép học sử dụng bàn tính. Hắn bất giác mềm lòng, dường như là đang xót thương nàng. Bát mì đó là thứ đầu tiên nàng vào bếp làm cho hắn ăn. Nàng còn nhớ phía trên chỉ có rau xanh, không có dầu, chỉ duy nhất có mùi mì. Tại sao lúc đó nàng không cho thêm một quả trứng chứ? Có mùi thơm của trứng, chắc chắn hắn sẽ càng nhìn nàng dịu dàng hơn, giống như bây giờ hả? Hắn đang nhìn nàng long long Hiểu ấp đang nhìn nàng sao? Người đứng trước mặt nàng nhích môi, khó nhận ra nét mặt đang vui hay tức giận, chỉ nhìn nàng là ai? Đó rõ ràng là Long Hiểu ấp mặc chiếc áo dài màu sẫm cao quý. Chỉ có điều tại sao hắn lại rút về hình dáng lúc 18 tuổi vậy? Lẽ nào là nàng đang hồi tưởng? Ô, uống nhiều rượu quá, chóng hết cả mặt rồi, nhìn cái gì cũng mông mông lung lung, mơ hồ hết cả. Cuối cùng nàng cũng hiểu được cảm giác của hắn lần uống say trước. Ồ, hắn đang nhìn nàng sao? Hắn thật sự đã từ kinh thành trở về rồi hay là nàng đang mơ? Mau véo mình một cách đi. Ui, ra! Mẹ ơi, đau quá. Nàng không nên tự véo vào mông mình. Hứ, cô nghĩ rằng mình đang mơ giấc mơ đẹp sao? Người đó nhích môi, vén áo quỳ một chân xuống sát gần nàng nhưng lại chau mày khi ngửi thấy mùi rượu. Ôm vò rượu ra đây ăn nói linh tinh thật chẳng giống nữ nhân chút nào. Ồ, huyên từ kinh thành về rồi à? Nàng vứt vò rượu đi, lao vào hắn nhưng hắn lại coi thường đẩy nàng ra. Nàng nghĩ rằng hắn vẫn còn giận nên càng vô sỉ bá vai hắn, ôm lấy cổ hắn. Hô hô, không phải tôi không cần huyên. Tôi là kẻ ngốc nên mới nói những câu như vậy. Tuy những câu này thích hợp để nhân vật nam nói hơn. Tôi nói sẽ rất kỳ quặc. Tuy huyên thu mình như 10 năm trước khi tôi tình cờ gặp huyên. Tuy tôi hơi rắc rối nhưng tôi vẫn muốn nói tôi cần huyên. Cô nói linh tinh gì thế? Đừng ôm lấy tiểu vương. Đồ nha đầu hôi hám cô ổ lời cự tuyệt nghiêm túc đó bất ngờ bị chặn lại trên môi. Cung Diệu Hoàng bàng hoàng đứng ngây người. Lý do là tại kẻ say đó. Tối này là tối nào mà lại bị nữ nhân không quen biết ôm lấy cổ, hôn lên môi thế này. Hắn lập tức cảm thấy luồng khí nóng bốc lên trong đầu. Đúng lúc định mở miệng lên tiếng thì lại bị cái lưới nhân cơ hội đó xông vào đại náo thiên cung trong miệng hắn. Nàng triệt để hành động. Nàng phải hành động phải triệt để và không cho người ta cơ hội từ chối nàng hôn đến mức hồn siêu phách lạc. Căn bản không hề để ý người ta có đón nhận hay không. Khó khăn lắm mới chạm được vào môi người ta, tuy bị đẩy ra nhưng không thể chịu thua được. Đôi môi nàng vẫn ở trên môi của người ta, trên đỉnh mũi, dưới đuôi mắt. Những chiếc hôn nhẹ nhàng mang theo hơi rượu. Cuối cùng nó lại dịch chuyển đến miệng của người ta. Sau đó tiến thẳng đến cổ áo, cởi cúc, nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh. Bàn tay cũng mò mẫm lồng ngực của người ta. Tim huyên đập nhanh thật. Huyên mong đợi điều này lắm đúng không? Hì hì, cô đồ nữ nhân chết tiệt tiểu vương. Không thèm mong đợi thứ ma ruột gì đó. Hôn nữa, ồ, hôn ta. Ồ dù sao huyên cũng đã quay về. Mai lại hôn tiếp. Tôi mệt rồi hôn cái cuối cùng rồi ngủ khò kết quả. Cái hôn cuối cùng của Long Tiểu Hoa đã không thành công. Nàng không còn bám nổi vào cổ hắn nữa mà mềm nhũn người ngả vào lòng Cung Diệu Hoàng. Nàng ngủ say sưa lại còn chảy cả nước miếng nữa. Chúa chúa thượng không sao chứ à. Đoàn Tùy Tùng luôn đứng bên cạnh không biết có nên mở miệng ra làm phiền nụ hôn của hai người không mà đành bình tĩnh lui lại phía sau. Đến giờ mới dám khẽ lên tiếng. Nếu chúa thượng của họ vẫy tay thì họ sẽ lập tức kéo nha đầu xinh đẹp ra khỏi người ngay. Thế nhưng chúa thượng của họ bị hôn nên không thể làm việc đó. Hoàn toàn ngây người ra Cung Diệu Hoàng giơ tay áo lên lau miệng. Mặt hắn nóng như lửa. Dường như hắn hoàn toàn không thể đón nhận việc mình bị ả nha đầu bẩn thỉu này hôn như vậy. Hắn còn ngây người ra nữa chứ. Tất cả là tại cô ta. Cô ta còn làm cho hắn mất cả khái niệm về đôi tay còn không có sức để lên tiếng. Một nữ nhân phóng túng trước mặt hắn như vậy lại còn dám ngủ ngon lành trong lòng hắn nữa chứ. Đáng ghét lúc này. Hắn mới phát hiện ra mình bị nàng nhào đến cả người đã ngồi bệt xuống đất để cho nàng ngả vào. Hắn vén áo. Đứng dậy. Nhưng liếc nhìn người con gái trong lòng mình bị lăn ra đất. Hắn chau mày. Kéo nàng lên. Nói với Tùy Tùng. Chuẩn bị ngựa tốt, lên đường về kinh ngay đêm nay. Vậy còn người vợ này của Long Hiểu ấp ạ. Thuộc hạ đã chuẩn bị bao tải gai. Có cần cho cô ấy? Hắn liếc nhìn cái bao tải gai mà Tùy Tùng chìa ra, nhích môi. Dường như hắn đã suy nghĩ rất lâu. Bỗng nhiên, hắn vác người say như chết đó lên vai, vẫy tay nói. Không cần đâu. Loại nữ nhân này lắm mưu nhiều kế. Ai biết cô ta sẽ lại giờ trò gì? Tiểu vương tự mình trông chừng cô ta sẽ tốt hơn. Khởi hành. Chúng ta lập tức về kinh. Hứ.